Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Nhất Kiếm Khuynh Thành. 2. Cách ngày sáng sớm, Sở Hy Thanh liền để Chu Lương Thần tìm tới mới một ký. Thiên Cơ Võ Phổ, cái này một ký, Thiên Cơ Võ Phổ, tuyên bố sau khi, hắn chỉ là ở thời chi bí cảnh bên trong, liền tăng ba hơn ngàn cái huyết nguyên điểm, cần biết lúc này khoảng cách. Thiên Cơ Võ Phổ tuyên bố ngày mới bất quá ngăn ngắn ba ngày, đặt ở bí cảnh bên trong cũng chính là hơn một tháng điểm thời gian. Ra bí cảnh sau khi, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, chướng thế liền càng nhanh rồi. Hiện tại Sở Hy Thanh huyết nguyên điểm tổng số đã cao lên tới hơn một vạn, trong đó có một nửa là hắn liên tục chiến thánh cửu đại thời chi kính tượng Trợ Mộc Kiếm Tiên Đăng Thần mang đến, còn lại bộ phận đều là bắt nguồn từ Thiên Cơ Võ Phổ. Sở Hy Thanh thật tò mò, Thiên Cơ Võ Phổ lần này cho hắn cái gì bài vị, làm sao chướng thế điên cuồng như thế. Thiên Cơ Võ Phổ cùng Luận Võ Thần Cơ không giống, nó truyền bá rất chậm, đối với thiên hạ sức ảnh hưởng là từng bước phóng to. Không giống Luận Võ Thần Cơ như vậy 38 châu thống nhất đem bán một bước đúng chỗ, vì lẽ đó tương lai mười mấy ngày Sở Hy Thanh thu hoạch huyết nguyên điểm chỉ có thể ngày càng hưng thịnh, một ngày càng nhiều. Khi hắn mở ra Thiên Cơ Võ Phổ, liền đuôi lông mày dương lên. Thiên Cơ Võ Phổ trước vài tờ lại dùng tảng lớn độ dài giới thiệu một cái gọi là Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y nữ nhân. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn kỹ, mới biết vị này càng là 900 năm trước, cùng Huyết Nhai Đao Quân nhân vật cùng một thời đại. Nữ tử này xuất thân nước Trấn Hải, vốn là nước Trấn Hải Hoàng hậu tôn sư, là đương thời chỉ đứng sau Huyết Nhai Đao Quân đại cao thủ. Khi đó thiên hạ võ tu đều bị Huyết Nhai Đao Quân dốc hết sức trấn áp, chỉ có nữ tử này có thể chống lại Huyết Nhai Đao Quân một ngày đêm mà không bại. Khoảng chừng 1,300 năm trước, trước đây triều đại Chu bị quyền thần cướp, dẫn đến thiên hạ quân hùng cùng nổi lên, chia năm xẻ bảy, các nơi quân phiệt cường phiên thảo phạt lẫn nhau chiếm đoạt. Phương Bắc Dạ Lang tộc cũng ma đao soàn soạt, mơ ước Trung Nguyên, lúc này lại có Huyết Nhai Đao Quân đột nhiên xuất hiện. Một người một đao trấn áp quân hùng, giết chóc mấy chục vạn cường đại võ tu, làm cho cái kia vốn nên binh hoang mã loạn, sinh linh đồ thán thời đại, bị hắn mạnh mẽ bình định. Bao quát Đại Ninh Thái Tổ ở bên trong tất cả loạn thế anh kiệt, đều không thể không ở Huyết Nhai Đao Quân dưới đao cúi đầu nghe theo. Mãi đến tận Huyết Nhai Đao Quân ứng chiến thần kiếp sau khi chết vong, ngay lúc đó các đại cường phiên mới dám nữa khởi binh mâu tranh giành thiên hạ. Nước Trấn Hải nguyên bản quân lực cường thịnh, lại có vấn thù y tọa chấn, vốn là đương thời có hy vọng nhất thống nhất thiên hạ cường quốc. Sau đó cũng không biết nguyên cớ gì, bị Đại Ninh Thái Tổ hợp đồng Lục Đại Thần Tông liên thủ tấn công tiêu diệt. Chiến sau có lượng lớn nước Trấn Hải tàn binh di dân, hộ tống vấn thù y phiêu tại trên biển. Cuối cùng tại khoảng cách Thần Châu 37.000 dặm đảo Hạch Châu đặt chân. Bọn họ tự lấy danh hào hải tộc, cũng ở biển sâu dưới nước dựng thành Cực Đông Băng Thành. Ở Hạch Châu phụ cận sinh sôi lớn mạnh, ở 900 năm chinh phục 97,000 hòn đảo, 5,600 tộc duệ, cương vực rộng rãi, tương đương với một châu nơi. Vấn thù y thì lại là do thương thế nguyên cớ, lấy bí pháp tự phong tại Vạn Cổ Băng Xuyên bên trong. Mà bây giờ, vị này cùng Huyết Nhai Đao Quân cùng một thời đại đại cao thủ, sắp từ sông băng thức tỉnh. Sở Hy Thanh âm thầm hoảng sợ, Huyết Nhai Đao Quân là cái gì loại dạng nhân vật? Những kia lánh đời siêu phẩm võ tu đều không một cái là Huyết Nhai Đao Quân đối thủ. Ở cái kia 300 năm bị Đao Quân trọng thương, thậm chí chém giết siêu phẩm không phải số ít, vị này Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y nhưng có thể cùng Huyết Nhai Đao Quân chống lại một ngày đêm. Chiến lực là đáng sợ đến mức nào? Nếu như người này tỉnh lại, sợ là muốn nhảy thiên bảng số 1, đem trên thiên bảng tất cả nhân vật đều ép xuống một cái bài vị. cũng không biết Thiên Cơ Quán là từ nơi nào chiếm được tin tức là thật hay không. Bất quá Thiên Cơ đạo nhân cũng là sống 900 năm lão thần tiên, là cùng Vấn Thù Y, Đại Ninh Thái Tổ cùng một thời đại người. Vị này khả năng có cái gì đặc thù con đường nắm giữ Cực Đông Băng Thành, hướng đi cũng chưa biết. Chừng, Sở Hy Thanh không khỏi hơi cảm thấy lo lắng. Cực Đông Băng Thành, thế lực quảng đại, là cùng Bồng Lai Bất Dạ Thành, sánh vai cùng nhau ba biển lớn trên thế lực một trong. Võ tu mạnh mẽ, quân lực cường thịnh, Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y càng là thiên hạ vô song đại cao thủ. Người này thức tỉnh sau khi, như có hướng về Đại Ninh cùng Lục Đại Thần Tông ý muốn báo thù, hoàn toàn có năng lực ở Thần Châu nhấc lên hạo kiếp đại họa. Vô cùng binh tai, liền, Thiên Cơ Võ Phổ, giới thiệu đến xem, đây là đại khái tỷ lệ chuyện. Ngày xưa Đại Ninh Thái Tổ tấn công tiêu diệt Chấn Thần Kinh, một trận chiến, làm cho nước Chấn Hải Hoàng tộc hơn nửa chết vong, hầu như diệt tộc, liền ngay cả Vấn Thù Y hai cái con trai trưởng cũng là do tự mình đoạn hậu nguyên cớ, chết trận tại trên biển. Cực Đông Băng Thành cùng Đại Ninh Triều Đình, cùng Lục Đại Thần Tông, thực có huyết hải thâm cừu. Sở Hy Thanh hít một tiếng, lại đi, Thiên Cơ Võ Phổ, mặt sau lật, Sở Hy Thanh phát hiện, Thiên Cơ Võ Phổ, lại đơn độc cho hắn viết một thiên văn chương, chiếm cứ hơn nửa trang độ dài, giới thiệu hắn thắng gần nhất đến huy hoàng chiến tích, lại là do Sở Hy Thanh lên phía Bắc tới nay, Huyền Vô Thượng mấy người lục tục bại vào dưới đao của hắn duyên cớ. Thiên Cơ Võ Phổ, không thể không một lần nữa bài định Thần Tú Thập Kiệt Đao, đem hắn liệt vào Thần Tú Thập Kiệt Đao thủ tịch. Liền ngay cả Hà Lạc một vùng, bại vào Sở Hy Thanh tay Tư Hoàng Tuyền, Thần Yến Đao Lý Tú Trường, Phong Đao Vương Mệnh ba người, cũng bị Thiên Cơ Quán cao liếc mắt nhìn. Bây giờ đều dự thính tại Thần Tú Thập Kiệt Đao bên trong. Sở Hy Thanh ở Thanh Vân Tổng bảng trên xếp hạng thì bị tăng lên tới 29 vị. Mới 29 A. Sở Hy Thanh giống như bất mãn, trong lòng lại là đắc chí. Ở Thanh Vân Tổng bảng 29 vị bên trên, tất cả đều là tuổi khoảng 17, 18 tuổi. Thế công nhận siêu thiên trụ. Bọn họ thành danh đến nay đã 5, 6 năm. Tu vị phần lớn vào tứ phẩm, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, những thứ này người cùng Sở Hy Thanh, Tư Hoàng Tuyền bọn họ đám này cũng không phải là một đời. Đầu bảng vị kia, chính là 10 năm trước Thần Tú Thập Kiệt Đao thứ tư tịch. Người này 6 tuổi tập võ, 8 tuổi đăng bảng, đến hiện tại vừa vặn 10 năm, bây giờ tu vi của người này tứ phẩm thượng, sắp bước vào địa bảng, cũng là cái châu đến không được nhân vật. Không trách lần này hắn thu lấy huyết nguyên điểm sẽ khuếch đại như vậy. Chu Lương Thần cũng thay thế Sở Hy Thanh tức giận bất bình. 29 vị vẫn là quá thấp, ít nhất phải đến 20 vị mới hợp lý. Chủ yếu là Thiên Cơ Võ Phổ phát hành sớm mấy ngày, nếu như lại chậm mấy ngày, thế nhân biết được chủ thượng trợ Mộc Kiếm Tiên đăng thần tráng cử, thế tất có thể ở Thanh Vân Tổng bảng nâng lên bay lên mười mấy cái bài vị. Tiến vào 10 vị trí đầu đều có lý. Sở Hy Thanh lại giống như không thèm để ý cười nhạt. Bỏ như giày rách giống như cầm trong tay. Thiên Cơ Võ Phổ, ném đến một bên. Ta ngược lại thật ra hiềm cái này bài vị quá cao. Có đạo là cây cao đón gió, dễ đổ, cỡ này hư danh, ta muốn chi ích lợi gì a? Chúng ta võ tu, chăm chú tại võ đạo liền có thể. Then chốt là trên người hắn hệ thống không góp sức, vẫn luôn không có soạt ra thứ tốt. Cái này huyết nguyên điểm lại nhiều hơn, trong thời gian ngắn cũng không dùng được. Bên cạnh Sở Vân Vân không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Cái này sáng sớm để Chu Lương Thần mang theo số tiền lớn đi mua sách người là ai? Cần biết, Thiên Cơ Võ Phổ vừa mới tuyên bố 3 ngày không tới, vẫn không có truyền vào U Châu. Chu Lương Thần là cái thuần hậu thành thật, hắn cho rằng Sở Hy Thanh là thật sự không màng danh lợi. Hắn đầy mặt kính phục hơi gật đầu. Chủ thượng nói đúng, hư danh vô ích, thực lực mới là chúng ta võ tu căn bản. Sở Vân Vân nghe không vô, nàng đứng dậy hướng về Thiên Lan cư phía đông một gian xương phòng đi tới. Bạch Tiểu Chiêu liền ở nơi này. Nguyên bản cái này Tiểu Bạch Điêu là nghĩ muốn cùng Sở Hy Thanh ở cùng nhau ở lầu chính. Lại bị Sở Vân Vân mạnh mẽ sắp xếp tới đây nơi. Lúc này Bạch Tiểu Chiêu là do dùng cửu khúc thời ngân thảo nguyên cớ. Đã rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Sở Hy Thanh nói cái này Bạch Tiểu Chiêu không những ở bí cảnh bên trong ăn không biết bao nhiêu viên huyết tùng hạt thông. Ra đến sau khi lại bị Mộc Kiếm Tiên biếu tặng. Tương đương với hấp thu hơn 100 giọt thạch tâm huyết. Hôm qua lại đem một cây cửu khúc thời ngân thảo nuốt xuống. Tựa hồ có thăng phẩm dấu hiệu. Vì lẽ đó ngủ say đến nay. Sở Vân Vân sau khi nghe. Không khỏi không nói gì. Sở Hy Thanh cùng Bạch Tiểu Chiêu. Cái này hai người thực sự là không biết nặng nhẹ. Một năm trước Bạch Tiểu Chiêu ở nuốt lâm hải bí cảnh dược trì bên trong vô số tinh hoa. Do đó đem phong sinh thú huyết mạch giác tỉnh đến ngũ vĩ. Đầu năm, đế lưu tương. Lại để cho Bạch Tiểu Chiêu một lần đến đem gần 500 năm yêu lực. Sau đó Bạch Tiểu Chiêu. Lại giác tỉnh ngũ vĩ lôi sinh thú huyết mạch. Trở thành thừa hoàng. Bạch Tiểu Chiêu ở hơn một năm nay đến. Huyết mạch vẫn luôn nằm ở kịch liệt biến hóa trạng thái. Xưa nay đều không có vững chắc qua. Sở Hy Thanh lại còn dám vào lúc này làm cho nàng ăn nữa một cây cửu khúc thời ngân thảo. Lúc này Bạch Tiểu Chiêu phàm là có cái bất chắc, thì có huyết mạch tan vỡ, máu thịt giải thể nguy hiểm. Vì lẽ đó Sở Vân Vân nhất định phải lúc nào cũng chăm nom. Lấy nghịch thần kỳ thương, nghịch thần chi hòa, hóa giải trong cơ thể nàng mầm họa nguy cơ. Sở Hy Thanh cũng rất lo lắng Bạch Tiểu Chiêu trạng thái. Hắn tựa hồ làm một cái chuyện ngu xuẩn. Bất quá có Sở Vân Vân ở. Đúng là không cần quá lo lắng. Mà ở cái này sau khi. Sở Hy Thanh trước sau nhận được một tấm lấy từ kim hai màu sợi tơ thêu thành vô tướng. Hai chữ. Chu vi nhưng là long hổ quy tước. Tứ tượng quay quanh hào hoa phú quý tin phù. Còn có một viên càn khôn kiếm phù. Cái kia màu tím bầm tin phù. Chính là Lý Trường Sinh tông chủ phù chiếu. Thiện công đường cùng trưởng lão viện đã suốt đêm nghị định đối với hắn tưởng thưởng. Trong đó nội dung cơ bản cùng Lý Trường Sinh nói tới không sai biệt lắm. Mà lại còn nhiều hơn không ít khen thưởng. Trưởng lão viện đã đem hắn rút làm vì Chu Thiên Thánh truyền. Không chỉ bản thân đứng hàng đệ tử chân truyền. Đồng thời có tư cách lại chiêu thu hai tên đạo thị. Tông môn còn đem rút ra số tiền lớn. Làm vì Sở Hy Thanh cô đọng một môn đỉnh cấp huyết mạch. Cũng ban xuống một bộ đỉnh cấp vô tướng công chiến đồ. Một bộ phong vân thần điện đồ. Đến tiếp sau tam tương thần ý đồ. Một bộ dùng cho cường hóa bá thể cực nguyên thần cương đồ. Khác do thiên khí viện đại trưởng lão Ngự Vân Tưởng tự thân ra tay. Hợp đồng trong môn phái bốn vị tam phẩm luyện khí tông sư. Lấy chín cái huyết tùng cành tùng làm trụ cột. Cùng nhau hợp lực vì hắn chế tạo một bộ cửu thiên thời luân kiếm. Chỉ cần Sở Hy Thanh đem 9 triệu lượng ma ngân đưa tới. Nửa năm sau là có thể vào tay. Thiện công đường còn ngoài ngạch cho hắn lượng lớn thiện công. Sở Hy Thanh ngưng thần nội cảm. Quan sát chính mình, vô tướng thần ấn. Phát hiện cái kia thiện công số lượng. Đã bành trướng đến 999,999. Vì lẽ đó còn lâu mới có được ở thời chi bí cảnh bên trong khuếch đại như vậy. Nhưng cũng đầy đủ hắn tiêu xài. Ngoài ra vô tướng thần tông còn cho hắn tìm một cái lão sư. Một tháng sau, người này sẽ đích thân giáo dục hắn học cấp tốc Chu Thiên Đao. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói vị lão sư này chẳng lẽ chính là vị kia Tần Mộc Ca đã từng là sư tôn Thiên Hạ Phong Đao Tố Phong Đao. Sở Hy Thanh lại cầm lấy cái viên này, càn khôn phi kiếm. Từ phi kiếm phần cuối lấy ra vài tờ tràn ngập chữ tờ giấy. Còn có một điệt ngân phiếu. Cái này phi kiếm đến từ chính Thiết Kỳ Bang. Nhiều lần ven đường vô tướng thần tông chạm dịch quay vòng. Đưa đạt phương Bắc, Sở Hy Thanh xem xong nội dung sau khi. Sắc mặt không khỏi hơi chìm xuống. Khí tức lạnh lẽo, Chu Lương thần nguyên bản đã dự định đi ra ngoài luyện kiếm. Hắn trông thấy Sở Hy Thanh vẻ mặt, không khỏi trong mắt chứa kinh ngạc hỏi dò. Chủ thượng, nhưng là quận Tú Thủy bên kia có biến cố gì? có người muốn làm vì Tư Không Thiện lật án. Động tĩnh còn huyên náo rất lớn. Sở Hy Thanh cười lạnh, tiếp tục nhìn trong thư đến tiếp sau nội dung. Việc này đã không cần lo lắng, phỏng chừng mấy ngày sau liền có thể giải quyết. Hắn hiện tại quan tâm hơn chính là Thiết Kỳ Bang. Tình huống trước mắt, Thiết Tiếu Sinh đem Thiết Kỳ Bang kinh doanh không sai. Càng ở Càn Khôn Phi Kiếm, bên trong ẩn giấu 50 vạn lượng ngân phiếu. Mà lúc này khoảng cách Sở Hy Thanh lên phía Bắc mới 2 tháng không tới. Chu Lương Thần mờ mịt không rõ. Hắn ngưng thần nghĩ đến một trận, mới bừng tỉnh mà ngộ. Chờ Mộc Kiếm Tiên đăng thần tin tức truyền đến phía Nam. Quận Tú Thủy bên kia bất kể là cái gì loại vấn đề, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Thử hỏi cái kia Đông Châu cảnh nội, ai dám đắc tội Vô Tướng Thần Tông? Ai dám chính tranh phong? Hết chương.